Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1338, Nhân Hoàng truy sát canh thứ hai, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Lần này, dù là Nhân Hoàng hàm dưỡng cho dù tốt cũng là khí nhanh muốn phát điên, Lý Trường Sinh lần nữa phá hủy kế hoạch của hắn, không chỉ có để Nhân Hoàng không có xử lý Văn Đế một lần hành động toàn công, càng là dẫn đến Ai Đế vẫn lạc, Phượng Đế chiến lực đại tổn, để hắn há có thể không dẫn Lý Trường Sinh cái này một đợt cợt nhà thao tác trực tiếp chặt đứt hắn trợ thủ đắc lực, càng là đối với hắn bước kế tiếp mưu đồ sinh ra cực lớn phụ diện ảnh hưởng. Mặt khác, Lý Trường Sinh tiềm lực quá lớn, nếu như lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Vô luận như thế nào, Nhân Hoàng đều không muốn buông tha Lý Trường Sinh, Thanh Liên Vân Giới kỳ nhất động, hư không phá toái, Nhân Hoàng phá vỡ không gian điền cuồng truy kích. Nhị tốc kim ô mặc dù nhanh, nhưng đến cùng không phải tam tốc kim ô, huống chi còn chỉ có yêu đế cấp, bị Nhân Hoàng đuổi kịp rất bình thường. Bất quá, Lý Trường Sinh ngược lại cũng không phải không có ứng đối phương pháp. Ly Long đã thu nhỏ đến tiểu xà lớn nhỏ, quấn quanh ở Lý Trường Sinh tay phải, cùng Lý Trường Sinh liên thụ ảnh hưởng phụ cận không gian, nhiễu loạn không gian, đồng thời, đồng dạng tại cường hóa không gian bích lũy. Mặc dù Thanh Liên Vân Giới kỳ vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm phá vỡ không gian, nhưng cuối cùng cũng muốn hao phí một chút xíu thời gian, như thế một điểm thời gian, nhị tốc kim ô nói không chừng đều có thể bay lên hơn 10 dặm. Nhân Hoàng theo đuổi không bỏ, tại phát hiện Lý Trường Sinh dụng ý về sau, nguyên bản hắn còn muốn trước một bước xuất hiện tại Lý Trường Sinh lộ tuyến phía trên. Thế mà Lý Trường Sinh thỉnh thoảng để nhị tốc kim ô thay đổi phương hướng, sừng sốt không để cho Nhân Hoàng thành công, tựa hồ Lý Trường Sinh có thể cảm ứng được Nhân Hoàng vị trí. Thực thì không phải vậy, Lý Trường Sinh nương tựa theo đại thôi diễn thuật cùng trong tay nhen nhóm khí vận hương chúc đem kết hợp, dẫn đến Nhân Hoàng thất bại trong gang tấc. Liên tiếp không có thu hoạch được thành công, để cho ta Nhân Hoàng không thể không từ bỏ. Ôm cây đợi thỏ, ý nghĩ, đồng dạng hắn cũng không có lại sử dụng Thanh Liên Vân Giới kỳ, lập tức triệu hoán yêu hoàng cấp Phi Liêm, truy kích Lý Trường Sinh. Phi Liêm là ít có phong thuộc tính thần thú, lấy tốc độ nổi danh trên đời, Nhân Hoàng Phi Liêm càng là yêu hoàng cấp cảnh giới, truyền thuyết phẩm chất, dù là nhị tốc kim ô thi triển ly hỏa cầu vồng, tại phương diện tốc độ vẫn như cũ kém một cái cấp bậc. Tại truy đuổi bên trong, giữa song phương khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, Lý Trường Sinh đoán chừng một chút, không cần một phút đồng hồ Nhân Hoàng liền có thể đuổi theo. Quảng cáo, tại truy đuổi quá trình bên trong, nhị tốc kim ô rốt cục bay khỏi mục thương đế quốc, nhưng cùng Nhân Hoàng ở giữa cũng thì chỉ còn lại không tới 5 dặm khoảng cách. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể cảm ứng được nơi xa không che giấu chút nào hai đạo khí tức cực lớn, chính đang nhanh chóng tiếp cận, trong đó một đạo còn có chút quen thuộc. Không cần phải nói, đây chính là Văn Đế cùng Võ Đế khí tức. Trong tay bọn họ không có truyền tống trung vực truyền tống trận, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống đến đông vực cùng trung vực ở giữa, bây giờ cùng Lý Trường Sinh còn ngăn cách mấy ngàn dặm khoảng cách, muốn cùng Lý Trường Sinh tụ hợp tối thiểu cũng phải 2-3 phút. Gocchuyenaudio.com. Lý Trường Sinh thần sắc cũng không hoảng hốt, chủ động hướng người phía sau hoàng truyền âm. Nhân Hoàng, Văn Đế, Võ Đế cũng nhanh đến, người thật muốn tìm bổn tọa liều mạng hay sao? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trở ngại bổn tọa đại kế, dù là trả một cái giá thật là lớn, bản tôn cũng muốn lưu lại tính mạng của ngươi. Nhân Hoàng ngữ khí quyết tâm, Lý Trường Sinh uy hiếp thực sự quá lớn, hắn thậm chí đem Lý Trường Sinh nâng lên cùng Huyết Hoàng, Huyền Hoàng đánh đồng trình độ. Cái này có thể chưa chắc đi. Lý Trường Sinh cố ý mở ra hai tay, tay trái nâng Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan, phải tay nắm lấy một cái bình ngọc, phía trên nhãn hiệu viết vị Lai Tu Di Đan. Cùng trước đó so sánh, Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan phía trên lại nhiều một vết nứt, toàn bộ mũ miệng nhìn qua so sánh tàn phá, cho người ta một loại nhiều nhất còn có thể sử dụng một hai lần cảm giác. Lý Trường Sinh thừa nhận thực lực của mình xác thực không bằng người hoàng, chênh lệch còn không nhỏ, dù sao Nhân Hoàng trên mặt nổi không chỉ có nắm giữ hai đầu yêu hoàng cấp thần thú, quan trọng hắn yêu sủng cơ hồ cũng đều là thuần một sắc truyền thuyết phẩm chất, còn phải lại tính cả nhục thể cường độ, dị bảo, động thiên phía trên chênh lệch, dù là tăng thêm Ninh Bích Chân cùng người già Bạch Trạch cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng nếu như vận dụng Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan, vị Lai Tu Di Đan, dù là không cách nào hoàn toàn triệt tiêu chênh lệch cũng tối thiểu sẽ nhỏ hơn rất nhiều, tối thiểu nhất có thể chèo chống đến Văn Đế, Võ Đế đến. Bất quá có thể không sử dụng tốt nhất đừng vận dụng. Đến một lần Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan khó có thể bền bỉ, thứ hai cũng là vị Lai Tu Di Đan tác dụng phụ. Tuy nhiên Văn Đế, Võ Đế thuộc về đồng đội, Lý Trường Sinh đối bọn hắn cũng coi như có ân cứu mạng, nhưng nhân tâm khó dò, Lý Trường Sinh cũng không muốn đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Kỳ thật còn có một loại biện pháp, cái kia chính là huyết mạch thiêu đốt bí pháp, nhưng cùng vị Lai Tu Di Đan một dạng, có thể không sử dụng tốt nhất đừng vận dụng. Nhìn đến cái này hai kiện đồ vật, Nhân Hoàng sắc mặt biến hóa, bất quá cũng không hề từ bỏ truy kích dự định. Nguyên nhân rất đơn giản, nắm giữ Thanh Liên Vân Giới Kỳ Nhân Hoàng, cơ hồ không có nỗi lo về sau. Trong chớp mắt, Nhân Hoàng cùng Lý Trường Sinh chỉ còn lại có vài trăm mét khoảng cách đã tiến vào phạm vi công kích. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, Bạch Thiên, Hắc Giả, Khải Lan chờ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng ào ào phát động viễn trình công kích. Lý Trường Sinh đỉnh đầu quang ám chi môn, trong tay cũng không có nhàn rỗi, Ôn Chi Cung trong nháy mắt xuất liên tục 3 mũi tên, hiện lên phẫm chữ hình dáng đánh úp về phía Nhân Hoàng hoặc là hắn dưới hông phi liêm. Lúc này, Nhân Hoàng triệu hồi ra yêu hoàng cấp Trọng Minh Điểu, yêu đế cấp Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, yêu đế cấp Tất Phương cùng yêu đế cấp Băng Loan, liên thủ chống cự thế công. Đinh đinh đang đang, Nhân Hoàng nắm như ý thương, rũ ra một đóa thương hoa, đem 3 đạo mũi tên đều đập bay. Cái này một đợt thế công cơ hồ không có đạt tới trở ngại hiệu quả. Đại đại đại, quảng cáo, theo Nhân Hoàng âm thanh vang lên, như ý thương nhanh chóng biến lớn, hóa thành hơn 100 mét lớn lên, thẳng tắp đập tới. Toàn bộ không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, u ám vết nứt không gian hiện lên, như ý thương uy lực cũng liền có thể nghĩ. Góc truyện audio.com, như ý thương tới quá nhanh, Lý Trường Sinh vội vàng phóng xuất ra 11 phẩm tinh cung liên đài cùng cửu thiên thanh khí tháp liên thủ chống cự. Như ý thương đầu tiên rơi vào tinh quang bình chướng phía trên, tại ngừng lại một chút về sau, cuối cùng cường thế phá vỡ, cuối cùng bị cửu thiên thanh khí tháp hình thành phòng ngự miễn cưỡng tiêu trừ. Làm cửu giai ngự yêu sư, Nhân Hoàng tinh thần lực chất lượng càng tốt, dị bảo phát huy ra uy lực cũng liền mạnh hơn, huống chi như ý thương cấp bậc tại 11 phẩm tinh cung liên đài cửu thiên thanh khí tháp phía trên. Ân, nói không phải hoàn chỉnh cửu thiên thanh khí tháp. Lý Trường Sinh nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, hắn biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, nhất định phải quyết định mới được. Chỉ là cùng Nhân Hoàng liều mạng đúng là hạ sách, Lý Trường Sinh liền chuẩn bị dùng Hỗn Nguyên Hà là cấm trận trì hoãn thời gian. Đương nhiên, dưới trạng thái bình thường Hỗn Nguyên Hà là cấm trận tác dụng không lớn, nói không chừng liền 10 giây đồng hồ đều nhịn không được. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh lựa chọn dùng không bình thường Hỗn Nguyên Hà là cấm trận, tuy nhiên làm như vậy tổn thất rất lớn, nhưng dù sao cũng so cùng Nhân Hoàng liều mạng hiếu thắng, dù sao liều mạng quá mức hung hiểm, dù ai cũng không cách nào cam đoan an toàn, nhất là yêu sủng an toàn. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, tổn thất bất luận cái gì một cái chủ lực yêu sủng đều sẽ đau lòng không thể thở nổi, dù sao những thứ này yêu sủng mới là hắn có thể đứng sững ở kim tự tháp đỉnh cam đoan. Không có cách, hắn cũng không phải đế giả, không cách nào khế ước yêu đế cấp yêu tinh, chủ lực yêu sùng tổn thất càng nhiều, thực lực rút lại cũng liền lộ ra càng thêm nghiêm trọng. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá thiên hạ vô địch. Cách chương.